Rể quý trời cho, chương 1810. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1810, tại hòa ai người bọn họ đang đi lên núi tuyết, Lâm Thanh Diện vì đẩy nhanh tốc độ tìm kiếm, đã dùng tu vi của anh dù sao anh bây giờ một khắc cũng không thể đợi rồi, nếu rắn đồng sinh cộng từ đó xuất hiện bệnh gì, vậy thì sức khỏe của anh sẽ bị giảm theo tương ứng, vậy thì đối với bản thân trong lúc tác chiến mà nói, là rất không tốt. May mắn Lâm Thanh Diện đã hòa tan toàn bộ khói băng mà anh có thể nhìn thấy, số tuyết tích tụ kia tự nhiên không có thoát được băng phách Viên Châu. Cuối cùng, hai người bọn họ nhìn thấy ngoài tuyết trắng và đất ra, có một loại thực vật tự nhiên. Đó là một cây đại thụ rất cao, cây đại thụ này sinh trưởng thật sự quá mạnh mẽ rồi, thân cây rắn chắc vô cùng, cành cây lại tương xứng với nhau, trông rất mảnh, tóm lại giống như một cơ thể hoàn mỹ của con người vậy. Có điều Lâm Thanh Diện với Ô Mộc đều không nói được cái cây này rốt cuộc là thứ gì. Nhưng Lâm Thanh Diện vẫn quyết ý đi về phía cái cây này. Sau đó, Lâm Thanh Diện đã rất hối hận, mọi chuyện không gì có thể chắc chắn, nếu đi hỏi người ăn xin thì tốt rồi, ông ta dù sao. Là người của địa phương lớn, bất luận nhìn thấy thứ gì, trong lòng đều có tính toán, cũng có thể cho bọn họ một lời góp ý tham khảo rất tốt. Nhưng Lâm Thanh Diện của lúc này, đã bị sự xuất hiện của rắn phát sáng làm cho ngu muội đầu óc. Anh kiên quyết không đổi đi về phía cái cây này, bởi vì trên ngọn của cái cây này, có quấn một thứ. Lâm Thanh Diện đè nén tâm trạng kích động của mình lại, nghĩ đó chắc là một con rắn hoa cải hoặc là Trúc Diệp Thanh, nhưng không ngờ, đi tới gần nhìn, vừa hay là rắn phát sáng trong sách của Vương Tiểu Lâm, lập tức phần khích gọi. Nhưng ngay một giây sau, lại bịt miệng của mình lại, sợ bởi vì sự lớn tiếng của mình, dọa rắn phát sáng chạy mất. May mắn rắn phát sáng còn đang ngoan ngoãn thè lưỡi ở đó, giống như không có phát hiện hai người Lâm Thanh Diện với Ô Mộc đang lặng lẽ lại gần, cùng lúc này, Ô Mộc đột nhiên khuỵu xuống, ở đó không nhúc nhích. Anh ta biết rõ mình rốt cuộc là một người như nào, bất luận làm chuyện gì, đều sẽ nắm chặt thời cơ máu chốt nhát của chuyện đó, hiện nay đến giai đoạn máu chốt nhát của Lâm Thanh Diện rồi, anh ta bắt buộc phải bảo đảm không có sai sót gì. Cúi cơ thể có hơi phát tướng của mình xuống, cẩn thận quan sát bóng dáng của rắn phát sáng, nếu như con rắn đó cả gan dám chạy trốn, anh ta sẽ dùng toàn lực đuổi theo. Tuy nhiên chuyện khiến hai người bọn họ bất luận như nào cũng không ngờ tới đã xảy ra. Nếu như chuyện này Lâm Thanh Diện có dự cảm trước, vậy thì cũng tuyệt đối sẽ không đưa mình vào chỗ chết. Đây cũng là vì Lâm Thanh Diện đã cả tin thứ trong sách của Vương Tiểu Lâm, quả nhiên cái trên sách không thể tin hết, chỉ có thể chắt lọc một phần nhỏ làm kiến nghị tham khảo, dù sao, lý luận phải kết hợp với thực tiễn mới được. Dù sao trải nghiệm của mỗi người là khác nhau, chuyện gặp phải cũng không khác, sự việc thay đổi khó lường, tuyệt đối không thể chỉ nhìn nhận vào mấy tình tiết trong sách. Trước đó Lâm Thanh Diện từng tra đọc trong sách của Vương Tiểu Lâm, rắn phát sáng vốn không có bất kỳ độc tính, chỉ có điều tốc độ kỳ lạ, nhưng không có ngờ rắn phát sáng hôm nay phát hiện không có vội chạy trốn, tuy Lâm Thanh Diện không có tra đọc tư liệu khác, đó chính là rắn phát sáng nêu chỉ một mình, vậy thì gặp phải bất kỳ động tĩnh gì, đều sẽ lập tức chạy trồn chui xuống dưới những khối băng kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng nếu như nó ở cùng với một cây giết người, vậy thì bất luận như nào rắn phát sáng cũng sẽ không chạy, nó còn đợi một bữa ăn thịnh soạn. Nghe nói rắn phát sáng thích nhất ăn vào đêm trăng tròn sáng nhất, như thế, sẽ khiến tu vi của nó tăng mạnh. Những điều này Lâm Thanh Diện đều không có tìm hiểu tới. Nhưng không có ngờ sự thiếu hụt những kiến thức này, khi Lâm Thanh Diện vừa đi tới thì bị lây leo của cây giết người quần chết rồi. Lúc này Lâm Thanh Diện đã đưa ra một quyết định anh minh, anh vội vàng quát Ô Mộc đang đi về phía trước, muốn anh ta đừng đi về phía trước, nếu như tiếp tục đi về phía trước, vậy thì ắt sẽ rơi vào kết cục giống như anh, đó chính là bị cây leo của cây giết người quán chết. Nhưng không ngờ lời nhắc nhở của anh cuối cùng vẫn muộn một bước. Ô Mộc không biết Lâm Thanh Diện tại sao đột nhiên lớn tiếng nói với mình như vậy, trong lòng đang nghi hoặc hỏi, không cẩn thận bước một bước về phía trước, Lâm Thanh Diện thầm nhíu mày, xem ra lần này Ô Mộc cũng không thoát được rồi. Quả nhiên cây giết người đó giống như cảm nhận được khí tức của Ô Mộc, lập tức chìa ra một sợi dây leo, quấn lấy cổ chân của Ô Mộc, lập tức khiến Ô Mộc mặt xám như tro, dù sao không có ai cảm thấy mình đột nhiên bị trói mà không kinh ngạc biến sắc cả. Đây rốt cuộc là sao? Trời ạ, tôi tại sao lại bị thứ quỷ này quấn lấy chứ? Thả tôi ra, trong lòng tôi thật sự quá khó chịu rồi, các người tóm lại phải nói với tôi, tại sao những chuyện kỳ lạ liên tiếp này lại xảy ra trên người Ô Mộc tôi, điều này thật sự quá không công bằng rồi. Tại sao không chia những trải nghiệm kỳ lạ này lên người khác chứ? Ô Mộc bị dọa mà cầu nhàu, Lâm Thanh Diện lúc này lại tỉnh táo lạ thường, nhưng chỉ ý thức tỉnh táo, căn bản không có chút tác dụng gì. Cảm nhận được rắn phát sáng đang bò lên trên người mình, Lâm Thanh Diện rất hy vọng rắn phát sáng cắn mình một cái, như thế, coi như tạm thời giải trừ được uy hiếp mà rắn đồng sinh cộng tử tạo cho anh. Nhưng vừa nghĩ tới bắt buộc phải dùng mật rắn của rắn phát sáng mới có thể chữa khỏi hoàn toàn, loại độc hiếm của rắn đồng sinh cộng tử, không khỏi Kiếm Lâm Thanh Diện giống như một quả bóng da xì hơi, lập tức xẹp xuống. Chuyện này đều là họa của tôi, nếu như tôi có thể điều tra sớm hơn thì sẽ không xảy ra sai sót ấu trĩ như này rồi. Nếu chúng ta trước trời tối không thể giải quyết dây leo, vậy thì không cần tới sáng mai, vào đêm nay, chúng ta sẽ bị gai của dây leo từng chút xuyên qua tim rồi. Ô Mộc lúc này nhăn nhó mặt mày, nhưng anh ta cũng không hối hận chút nào, sự việc đến nước này anh ta cho dù hối hận thì có tác dụng gì. Tất cả mọi chuyện không phải là Lâm Thanh Diễn cưỡng ép cho anh ta, mà là sự lựa chọn của anh ta, người đàn ông thực thụ. Nếu đã làm việc, mất mạng cũng phải nhận. Nói thật tôi bây giờ thật sự cảm thấy rất buồn, tôi còn chưa có một người phụ nữ. Cũng chưa có kết hôn sinh con thì xảy ra chuyện như này, chuyện này làm sao khiến ba mẹ của tôi chịu được. Lần này thảm rồi, tôi không thể gặp lại ba mẹ của tôi được nữa, hy vọng bọn họ cho rằng tôi lêu lổng, bỏ nhà đi rồi. Cách chương.